chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, một gặp được cái kia nha đầu ngươi liền hồn không có. Chương 246, một gặp được cái kia nha đầu ngươi liền hồn không có. Không thành vấn đề, thỉnh đem cái kia hôn mê bất tỉnh người bị hại cũng mang lên. Ta muốn đem hắn mang về châu Âu trị liệu, trị hết ta liền có tư cách lại lần nữa hồi Hoa Quốc. Cảnh sát nhóm hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này cư nhiên đem hết thảy đều kế hoạch hảo, rơi vào đường cùng. Đành phải đem hắn thả chạy, Trần Thanh Thanh bị vô tội phóng thích. Đi theo hắn cùng nhau rời đi, vừa ra cảnh sát cục môn. Nàng liền dừng bước chân, hỏi, Âu Thừa Nặc, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Âu Thừa Nặc cười nói, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ngươi thật sự thích ta? Không sai, ta thích ngươi, chính là chúng ta mới nhận thức không mấy ngày a. Không, là ngươi nhận thức ta không mấy ngày, ta đã nhận thức ngươi thật lâu, à, ta ở Vân Thành đãi quá một đoạn thời gian, Vân Thành Weibo trang web trường thượng có ngươi ảnh chụp, ta khi đó đối với ngươi nhất kiến trung tình, được đến ngươi phải về kinh thành tin tức, ta lập tức truy lại đây, ách, như thế nào phía trước không nghe ngươi nói quá, nếu thật là như vậy, hắn phía trước làm những cái đó sự tình. Liền nói đến thông, ta sợ ta quá nhiệt tình, sẽ đem ngươi dọa hư, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Âu Thừa Nặc, ngươi là người rất tốt, bất quá chúng ta khả năng không thích hợp, vì cái gì? Bởi vì ta đã có yêu thích người, Âu hứa hẹn biết. Nàng thích người kia, chính là hắn Tư Đồ Phong. Đáy lòng không khỏi nhạc nở hoa, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt sung sướng tươi cười, nàng. Ở đối hắn thổ lộ. Chính là nàng lại không biết hắn là ai, Trần Thanh Thanh nhìn chính mình rõ ràng đều cự tuyệt hắn. Hắn còn cười đến như vậy vui vẻ, cảm thấy có chút kỳ quái, lại không có hỏi nhiều, hai người một đường đi trước. Âu Thừa Nặc đột nhiên nói, nha đầu, ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do hỏi, tưởng cái gì, ta suy nghĩ, lưu tại Hoa Quốc cuối cùng một đêm. Ta nên làm chút cái gì hảo đâu. Cuối cùng một đêm, cũng là, chung quy là chính mình liên lụy hắn, hắn ngày mai liền phải bị cưỡng chế tính trục xuất về. Nước Trần Thanh Thanh tưởng đền bù hắn, chủ động nói, bằng không đêm nay ta thỉnh ngươi đi cuồng hoan một đêm đi. Đi nơi nào, vũ trường, quán bar, KTV, tùy ngươi tuyển, muốn uống rượu. Đúng vậy, bằng không như thế nào cuồng hoan. Có thể, tưởng tượng đến nha đầu uống say sau liền thích loạn thân nhân. Hắn liền bắt đầu thú huyết sôi trào, đêm nay, rốt cuộc có thể thân đến nàng sao? Nì mà cũng thật là không dễ dàng a. Mẫu thân tin tức còn không có bắt đầu cha, cũng đã đem hiện tại cái này thân phận cấp đánh mất, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Phụ thân biết sao? Sẽ phát bao lớn hỏa, hắn đều đã trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ nghĩ. Âu Thừa Nặc lại bổ sung nói, vậy KTV đi, bí ẩn một ít địa phương, đến lúc đó nha đầu uống say, liền có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, Trần Thanh Thanh sảng khoái nói. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cao hứng, hôm nay, thật là cho ngươi thêm phiền toái, không quan hệ, ta nguyện ý vì ta thích nữ sinh. Trả giá hết thảy, chính là ta nhất định phải phụ ngươi, nàng trong lòng chỉ có Tư Đồ Phong. Bị hắn điền tràn đầy, rốt cuộc trang không dưới bất luận kẻ nào, đối Âu Thừa Nặc. Nàng chỉ là có chút hảo cảm mà thôi, Âu Thừa Nặc dừng lại dưới chân nện bước. Nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng đầu nói. Nha đầu, có thể làm ngươi nhớ kỹ con người của ta, ta cũng đã thực thấy đủ. Đừng lo lắng cho ta. Cũng đừng áy náy, ta còn sẽ trở về, hảo, ta chờ ngươi trở về, Âu Thừa Nặc, chỉ cần ngươi có thể trở về, sau ngươi chính là ta Trần Thanh Thanh hảo bằng hữu, hảo. Kế tiếp, hai người từng người trở về chính mình ra, ước hảo buổi tối 8 giờ ở kinh thành nhất nổi danh một nhà Shangri-La câu lạc bộ đêm thấy Âu Thừa. Nặc trở về thừa nhận đến từ phụ thân lửa giận, Trần Thanh Thanh trở về tìm ra gia tố khổ thuận tiện. đòi tiền đi, nàng nhưng không có tiền đi như vậy cao lớn thượng địa phương tiêu phí, ra ra hôm nay. Cư nhiên đối nàng thấy chết mà không cứu. Nàng không đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, Âu Thừa Nạc ở kinh thành ra ở vùng ngoại thành. Là một đồng Âu thị lâu đài, nơi này là châu Âu hoàng thất ở Hoa Quốc sản nghiệp. Hắn dùng cái này thân phận tới kinh thành lúc sau, liền vẫn luôn ở nơi này, Tư Đồ Kiệt cũng ở nơi này. Vẫn luôn chờ đợi hắn tin tức, cũng biết hắn hôm nay đem sở hữu an bài tốt hết thảy đều phá hư, Âu Thừa Nặc vừa vào cửa, đã bị nghênh diện ném tới một cái pha lê ly. Hắn nhanh chóng tránh thoát, pha lê ly tạp đến trên mặt đất, phá thành mảnh nhỏ, giống như là Tư Đồ Kiệt giờ phút này tâm, hắn vẻ mặt phẫn nộ nói. Xúc sinh, một gặp được cái kia nha đầu, người liền hồn đều không có. Người trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này phụ thân? Ba, người trước đừng nóng giận, ta còn có khác an bài, cái gì an bài? Tổng cộng liền lộng tới 2 trương da người mặt nạ, người tất cả đều dùng hết, về sau làm sao bây giờ? Ba, kia trương tuy rằng dùng quá, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Ta còn là có thể đổi một thân phận trở về, sau đó tiếp tục cùng kia nha đầu yêu đương. Âu Thừa Nặc cười khổ nói, ba, tin tưởng ta, đây là cuối cùng một lần, hảo, ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, ta không biết ngươi từ đâu ra bản lĩnh, cho chính mình lộng cái vương tử thân phận, hảo hảo thân phận không biết quý trọng, hiện tại tân thân phận sự tình, giải quyết như thế nào? Ba, yên tâm, ta có biện pháp, hảo, ta nhiều nhất lại cho ngươi 1 tháng thời gian. Ngươi cần thiết cho ta tiến vào đế quốc học viện học sinh hội bên trong. Chỉ có nơi đó tư mật văn kiện, mới có đế quốc học viện lịch đại tới nay sở hữu học viên danh ngạch ta nhất định sẽ làm được. Nghe nói đế quốc học viện này 1 vòng hội trưởng hội học sinh chức vị. Đã muốn bắt đầu tuyển cử, ngươi có tin tưởng tiến vào sao? Ba ngươi cho ta lộng tới này trương ra người mặt nạ. Có rất lớn xuất sắc cơ hội, Nga. Người biết người này mặt nạ ra chủ nhân là cái gì lai lịch? Đương nhiên biết, là quốc nội học thần cấp bậc nhân vật, ở quốc nội sở hữu trong trường học, đều thực nổi danh, ta ở Islam học viện liền có điều nghe thấy quá, giống như nghe nói hắn ở nửa năm trước mất tích. Không sai, cho nên ta mới hoa số tiền lớn lộng tới này trương ra người mặt nạ. Hắn kêu Tiêu Dương, chỉ là cái người thường. Lại có siêu nhân chỉ số thông minh, có xem qua là nhớ chi bản lĩnh, đã từng là liền đọc quá đế quốc học viện nửa năm thời gian. Cùng ngươi tuổi tác cũng ăn khớp cho nên phụ thân ngài cũng đừng lo lắng. Ta sẽ ở nhanh nhất thời gian nội, trở lại đế quốc học viện kia trương ra người mặt nạ cái gì cũng tốt. Chính là mặt lớn lên bình thường điểm, không hề đặc sắc đáng nói. Phi thường bình phàm, ném ở trong đám người đều tìm không ra cái loại này, Tư Đồ Kiệt cảnh cáo hắn nói. Lần này ngươi cho ta điệu thấp một chút, hảo hảo cha tìm mẫu thân ngươi tin tức, nếu là lại cha không ra, đừng trách ta không nhận ngươi đứa con trai này, lần này ta bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm. Vụ, hảo, ta liền lại tin tưởng ngươi 1 lần, Trần Thanh Thanh về đến nhà. Cái gì cũng không làm. Trước ngồi ở phòng khách gào khóc 1 hồi, thanh âm kia kêu 1 cái vang dội, bi thảm tới rồi cực hạn, trong miệng còn hô. Ta mệnh khổ a, không cha không mẹ, liền dư lại 1 cái gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng ông nội của ta hôm nay cư nhiên đối ta thấy chết không cứu. Ô ô, ta mẹ nó đều không muốn sống nữa, ba ba mụ mụ. Các ngươi trở về đem ta cũng mang đi đi. Ô ô ô. Trần lão gia tử tránh ở trong phòng đều nghe thấy, tâm đều bị khóc toan, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, đi xuống lầu, đi đến phòng khách nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, ý đồ khiến cho Trần Thanh Thanh lực chú ý, Trần Thanh Thanh lại làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục kêu cha gọi mẹ, đến cuối cùng, thanh âm đều sắp khóc ách, lão gia tử tức giận nói, đừng khóc, ta đều nghe thấy được có ích lợi gì. Gia Gia hiện tại một chút đều không đau lòng ta, phía trước ở Vân Thành đều như vậy tưởng ta, hiện tại đã trở lại, lại như vậy đối ta, quả nhiên là xa hương gần xú sao. bằng không ta lại trở về. Ngươi dám, ta liền dám, ra ra cũng không đau ta. Ta còn lưu lại có ý tứ gì? Nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ra ra ngươi đem ta đạp đều bỏ lệnh cấm. Ta liền tha thứ ngươi, có thể. Lần này sự tình cũng là hắn đối lý, vốn định hù dọa nha đầu này một hồi. Sau đó lại ra tay tương trợ, ai biết bị kia cái gì rách nát vương tử cấp giành trước một bước. Tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, kia hảo, ra ra ngươi hiện tại liền gọi điện thoại bỏ lệnh cấm. Ngày trước mặt ta, ngày mai không được sao? Một hai phải hiện tại. Đúng vậy, ta buổi tối muốn mời ta ân nhân cứu mạng uống rượu. Vì cảm tạ hắn, ta không có tiền như thế nào thỉnh a. Hơn nữa hắn ngày mai muốn đi, ta còn thiếu nhân ra hơn 100 vạn không còn đâu. Hảo hảo hảo, lập tức liền cho ngươi bỏ lệnh cấm, những cái đó quý trọng trang sức cũng đều trả lại cho ta. Còn muốn cần thiết đáp ứng ta, về sau không thể động bất động liền cấm dùng ta tạp, hảo hảo hảo. Đều đáp ứng ngươi, đừng khóc được không, tiểu tổ tông, hừ. Ra ra đối ta thấy chết không cứu, ta còn không thể khóc, có thể, kia cũng không thể khóc đến như vậy thê thảm a. Ta lại không chết, ra ra ngươi đã chết ta mới không khóc tiểu không lương tâm. Không khóc cũng hảo, ta sẽ đi theo ra ra cùng đi. Nhà đầu ngốc, nói bậy gì đó đâu. Ra ra ngươi mới nói bậy, ngươi còn trẻ đâu, như thế nào sẽ chết. Ngươi cần thiết bồi ta sống đến 100 tuổi. Hảo hảo hảo, bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi, tổ tôn hai bắt đầu trở nên ở chung hòa hợp. Nị hoai trong chốc lát, xem đến quản gia gia gia thẳng trừng mắt thật đúng là đối. Hoàn gia giống nhau tổ tôn nha. Trần Thanh Thanh dùng quá bữa tối lúc sau, liền trực tiếp trở về trên lầu kiểm kê gia gia còn trở về những cái đó quý trọng trang sức. Chọn mấy cái đẹp vật phẩm trang sức mang ở trên người. Quả thực yêu thích không buông tay, nàng các bảo bối. Rốt cuộc lại trở về nàng ôm ấp, loại này có tiền cảm giác cũng thật hảo a. Đêm nay, nàng nhất định phải bốn phía tiêu xài. Đêm mấy ngày này không có tiền nghẹn khuất cấp bổ trở về, buổi tối 8 giờ. Trần Thanh Thanh tùy ý trang điểm một phen, ăn mặc một thân màu vàng nhạt vận động phục. Mở ra nàng Maserati, đi Shangri-La câu lạc bộ đêm, vừa xuống xe, liền khiến cho liên tiếp oanh động, chung quanh không ngừng vang lên huýt sáo thanh đàm phán hòa. Bình luận thanh, ta dựa, tuyệt thế đại mỹ nữ, lớn lên cũng thật mỹ, còn mở ra siêu xe, này khí chất, chỉ định là nhà ai đại tiểu thư đi. Ách, phạt nhìn hảo quen mắt, ngọa tào, vị này hình như là kinh thành đệ nhất mỹ nhân a. Thật vậy chăng, ta cư nhiên tận mắt nhìn thấy đến chân nhân. Quả nhiên so với kia chút đại minh tinh nhóm đều phải đẹp hơn vài cái trình tự, không ngừng mỹ. Dáng người cũng thực nóng bỏng a. Ngoặc kép, hết chương.